Chàng rể bác sĩ, chương 1388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1388, trang phục đen tuy kín đáo nhưng lại làm nổi bật đường cong hoàn hảo. Diệp Phi liếc nhìn và nhanh chóng nhận ra người bên kia là Lý Thịnh, viện trưởng bệnh viện bác ái. Lúc này, Lý Thịnh đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn Kim Chỉ Lâm, sau đó khinh thường nhìn lướt qua mấy chục bệnh nhân đang chờ ở đó. Bệnh nhân đến gặp bác sĩ đều là những người dân lân cận và dân nghèo nên Lý Thịnh rất phản cảm với trang phục và cách cư xử của họ. Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, xoa xoa mũi, sau đó dẫn mọi người đi bệnh viện. Số hôm nay đã được cấp, phải lấy số ở cổng vào bằng chứng minh thư, ngày mai quay lại. Trước khi Lý Thịnh bước vào hội trường, Đường Phong Hoa đã hét lên. Giao chứng minh thư ra, Lý Thịnh hơi nhíu mày, gạt tay Đường Phong Hoa ra. Tôi đến đây không phải để khám bệnh. Sau đó, không đợi Đường Phong Hoa nổi phí, hai tay ôm ngực tự đắc nói. Diệp Phi, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội để có được sự ưu ái với ông Dương và bà Dương. Lập tức thu dọn đồ đạc và đến bệnh viện bác ái để điều trị cho Dương Thiên Tuyết. Bà Dương nói, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho Dương Thiên Tuyết, tương lai anh sẽ được bà ấy bảo hộ. Trên mặt Lý Thịnh lộ ra một chút tự hào, cô ta tin tưởng Diệp Phi sẽ rất cảm kích, không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với con gái nhà họ Dương. Cô ta đi thẳng tới chỗ Diệp. Chỉ cần trèo lên cây lớn là bà Dương, Diệp Phi sau này có thể sống vô lo vô nghĩ. Cho tôi cơ hội để làm gì? Diệp Phi nhấp một ngụm trà, thản nhiên cười. Tôi sẽ cho cô cho ngươi cơ hội này. Cô cứ tự mình làm đi. Lý Thịnh sắc mặt thay đổi. Ý của tôi là tôi sẽ không đi. Diệp Phi cười nhạt bưng trà. Ai thích đi thì đi, tôi không đi. Anh biết rằng Tôn Thánh Thủ và những người khác đã cố gắng hết sức để giữ cho tình trạng của Dương Thiên Tuyết không trở nên tồi tệ hơn, nhưng họ không thể giải quyết nguy hiểm để đánh thức cô ấy. Vì lợi ích của nhà họ Dương, Diệp Phi có thể ra tay, nhưng anh sẽ không xu ninh ai hết. Để cứu người, vợ chồng Dương Hồng Tỉnh phải thể hiện sự chân thành. Vì vậy Lý Thịnh mới đến đây thuyết phục. Diệp Phi, anh có biết mình đang nói gì không? Khuôn mặt của Lý Thịnh chìm hẳn xuống, cô ta nhìn Diệp Phi với vẻ tức giận. Bao nhiêu người muốn ôm chân bà Dương nhưng không được, có dịp ôm chân mà anh không đi, não bị úng nước rồi hả? Hơn nữa, anh có quyền đi hay không sao? Anh đã đắc tội bà Dương, có tin hay không, phòng khám y tế này sẽ đóng cửa bất cứ lúc nào, hơn nữa Dương Kiếm Hùng cũng không cứu được anh. Cô ta nói thêm, đừng tự đánh giá mình quá cao. Diệp Phi lập tức nói, cút, anh nói gì? Lý Thịnh cười rất tức giận, anh bảo tôi cút sao? Cô ta là viện trưởng bệnh viện bác ái, hay là bạn thân tốt nhất của cốc? Oanh, người khác không dám nói, nhưng chỉ cần cô ta nói, ai dám không nế mặt cô ta. Nhưng không ngờ rằng Diệp Phi lại nổi loạn và thách thức bản thân trước mặt mọi người như vậy. Thực sự là chán sống rồi. Diệp Phi trả lời mà không bình luận. Nếu cô không hiểu tiếng Thần Châu thì ôi sẽ nói tiếng Anh ao. Được rồi, được rồi, Diệp Phi, anh khoe mẽ gì với tôi. Lý Thịnh mặt đỏ bừng, tôi nhất định sẽ khiến anh không làm bác sĩ nối nữa. Cách chương.